Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469. Chương 469. Tu tiên 3 ngày. Một bài Phật âm trong phòng khách quanh quẩn. Phương Ninh dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân tản ra đường đạo kim quang, phối hợp thiền âm bối cảnh, nhất là thích hợp tẩy não. Không, là đạo người hướng thiện. Chó đen tự tắm rửa tại kim quang thiền âm bên trong. Một đạo nhỏ không thể thấy hắc khí trên người nó giãy giụa lấy. Tựa hồ không muốn rời đi như thế. Chó đen tự đóng chặt mắt chó. Tựa hồ lâm vào một loại nào đó trong thống khổ. Mặt chó ngốc trệ, toàn thân run rẩy. Chó vàng tiết bá hướng về sau chậm rãi lui. Nó cảm giác chó đen tử tựa hồ không quá bình thường, chỉ sợ sẽ có bất trắc sự tình. Phương Ninh ngâm tụng một phút về sau, rốt cục âm điệu một cao. Tà ma ngoại đạo còn không lùi tán, chờ đến khi nào? Chó đen tử nghe vậy toàn thân run lên. Cái kia đạo hắc khí, phanh một tiếng, hóa làm sương mù khí tiêu tán ở trong hư không. Ngay sau đó, chó đen tử toàn thân co rúm mấy lần. Toàn thân đường đạo kim quang nở rộ, rốt cục đạt đến sinh mệnh đại hòa hài. Nó đột nhiên mở mắt ra đường. Chủ nhân, ta sai rồi, ta không nên si tâm vọng tưởng, không tuân thủ bản điểm, mưu toan siêu việt vàng đại lão địa vị. Ta không nên vọng tưởng trở nên so với nó còn muốn thông minh. Không, ngươi không sai. Có cạnh tranh là chuyện tốt, nhưng nhất định phải nhớ kỹ, tổng có một ít gì đó muốn so cạnh tranh càng quan trọng. Cái kia chính là yêu. Phương Ninh một mặt từ bi đường. Yêu, ta hiểu được. Chó đen tử ánh mắt sáng lên, nhìn về phía co lại tại chủ nhân sau lưng chó vàng, lộ ra một cái nịnh nọt ánh mắt. Tê, chó vàng tiết bá thấy thế, kẹp chặt cái đuôi, gia hỏa này chớ để cho chủ nhân một trận Phật âm cho làm cong. Cũng may chó đen tử rất nhanh thu hồi nhãn thần, duỗi ra chân chó ngượng ngùng nói: "Chủ nhân, ta hiện tại cảm thấy trong ý nghĩ thanh tịnh rất nhiều. Sẽ không có gì quấy nhiễu ta thanh âm. Ta muốn đi vào internet, được không?" "Chủ nhân, đi thôi, đi thôi." Khổ nhàn kết hợp, Phương Ninh lập tức chuẩn, không sai, cái này mới là bình thường bách lý đặc. Trước đó ngày đó Thiên Tầm bảo, không biết mệt mỏi, rõ ràng có vấn đề mà. Đơn giản tựa như đánh vào ta quả nội bộ một ít ra hỏa. A, ta cái thí dụ này thật đúng là đối. Chó vàng tử như có điều suy nghĩ nói, chó đen tử mới không quản cái kia chút. Lập tức nhanh như chớp địa chạy tới gian phòng của mình lên mạng. Chó vàng tử lập tức yên tâm lại. Ân, thật bình thường, không cần lại lo lắng gia hỏa này hội khiêu chiến địa vị mình. Lại nói, bị cái kia chó đen tử vừa rồi một trận chỉ trích, mình thật là có điểm tâm hư, được nhiều làm chút sống mới được. Thế là nó đối Phương Ninh thẹn nói: "Chủ nhân, kỳ thật việc này ta vậy có lỗi, cho tới nay không có làm đến rất tốt địa trợ giúp đồng liêu trưởng thành. Ta cảm thấy ta hẳn là dốc hết toàn lực để chó đen tử thiên địa chính khí quyết đại thành, dạng này liền lại không hội xuất hiện tà ma xâm lấn sự tình. Ta chính khí công phu so với nó thâm hậu gấp trăm lần, cho nên không có nhận qua ma đạo quấy nhiễu. Chủ nhân khẳng khái ban cho chúng ta công pháp chí cao, không thể như vậy lãng phí." Phương Ninh nghe vậy hết sức vui mừng, lại gánh thầm nghĩ, chó đen từ bản tính không quá thích hợp luyện tập thiên địa chính khí quyết, cho nên mà tiến bộ không lớn. "Ngươi có cái này nắm chắc a?" Chó vàng tiết bá nghiêm ngồi xổm tốt, chân thành nói: "Trước kia thật đúng là không được, nhưng nó tiến hóa thành thần thiết chi thân, tin tưởng về sau ta muốn hội dần dần biến mất, tựa như trong thần thoại Tôn Hầu Tử. Trước kia khi Mỹ Hầu Vương thời điểm, mẹ khỉ thành đàn, về sau lão quân đưa nó luyện thành đầu đồng thiết tí. Tây Du trên đường, nó cho tới bây giờ đều là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Đương nhiên đối mẹ khỉ càng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Quả nhiên học phách, chỉ có khởi thác tên, không có để cho sai hào. Người đọc sách rất nhiều, kiến thức tăng tiến, bản tọa hết sức vui mừng. Tốt, cái này gian nan nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Phương Ninh nghe xong, lập tức cảm thấy may mắn. May mắn đại gia tu luyện là hóa long quyết, không phải tiến hóa thành sắt thép người. Nếu không mình chỉ sợ cũng quá sức. Đa tạ chủ nhân, ta nhất định trong vòng 3 tháng, để Bách Lý Đạc, thiên địa chính khí quyết, có thành tựu, bài trừ tà muốn, lại không ma đầu làm phức tạp chi sầu lo. Chó vàng tử nghĩa chính từ nghiêm đường. Ngươi đi đi, đúng, bình này. Phương Ninh vừa định đưa tay móc một bình chất mật đan dược đi ra. Tiếp lấy liền giống nghĩ đến cái gì. Tranh thủ thời gian đổi như thế phổ thông nguyên khí đan thuốc. Sửa lời nói, a, bình này thanh tâm đan. Ngươi cầm, cho Bách Lý Đặc dùng một chút. Phụ trợ tu luyện hẳn là có không nhỏ hiệu quả. Tiết bá cẩn thận từng ly từng tí địa tiếp nhận. 10 điểm cảm kích nói. Nếu là Bách Lý Đặc biết việc này, khẳng định đối chủ nhân lại phải cảm kích nước mắt không? Dễ nói, ngươi đi đi, không có việc gì đừng tới tìm ta. Bản tọa muốn đi tu tiên mấy ngày, chủ nhân kia hảo hảo tu tiên. Chó vàng tử khẳng định nói, Phương Ninh lúc này mới thản nhiên đi rơi. Chó vàng tử quay người, chạy hướng chó đen tử chuyên môn gian phòng. Không bao lâu, chó đen tử trong phòng truyền xuất ra thanh âm. Không cần, ngươi đừng tới đây, yên tâm đi, ta đọc sách nhiều, không hội hại ngươi. Ăn viên này thanh tâm đan, ta sẽ dạy ngươi luyện thiên địa chính khí quyết, phối hợp ngươi thần thiết huyết mạch, tuyệt đối quang minh lẫm liệt, về sau tất có thể trở thành chó bên trong quân tử, yêu bên trong thánh hiền. Hiện tại không điểm nhân cùng yêu. Cái kia chính là người bên trong thánh hiền. À, là như thế này mà. Cái kia quân tử cùng thánh hiền. Có lão bà à, có à, còn không ít là lấy lại đồ cưới. Vậy ta liền ăn, ân, như vậy cũng tốt. Hiện tại cùng ta học. Thiên địa có chính khí. Thiên địa có chính khí. Chó đen nhắm mắt theo đuôi. Trung thực cực kỳ. Đâu còn cũng có trước một điểm không phục cùng phách lối. Cái này khiến vàng chó rất là vui mừng. Trong nhà này, đến cùng vẫn là cho ta khi lão đại. Cái gì thiên ưng, trịnh quản gia, long lý ngư, tiểu kho chuột, đều phải đứng sang bên cạnh. Chó đen tử còn muốn cướp ta địa vị. Đó là si tâm vọng tưởng. Để chủ nhân cho nó thanh tỉnh một chút, nó liền hiểu. Chân chính lão đại, Phương Ninh thì chính trong phòng ngủ chơi game. Hắn thật vất vả tìm tới một cái tràn đầy thú vị trò chơi. Đủ tu ba người tiên, xác thực không dễ dàng. Hiện tại đại gia bề bộn nhiều việc hệ thống bản đồ thăng cấp. Không đến, vạn bất đắc dĩ, sẽ không ra đến lải nhải mình. Thật là thanh tịnh, không có bị người lải nhải hơn người. Không cách nào tưởng tượng. Cái này là bực nào một niềm hạnh phúc, tự do tự tại, không người ước thúc, khó trách người người nghe ma biến sắc, vẫn là có vô số anh kiệt nhập ma, bởi vì là sinh linh bản tính, liền hướng tới tự do cùng không nhận câu thúc. Nói trắng ra là, chính là ta muốn làm cái gì liền làm gì, ta vui vẻ người đó là ai, mà ma đầu liền ưa thích dùng loại phương thức này dụ hoặc người khác. Tựa như vừa rồi chó đen tử, bị dụ hoặc lấy chỉ cần làm nằm xuống chó vàng, nó liền là thứ nhất, trở thành thứ nhất, liền khả năng hấp dẫn đẹp cho ánh mắt, liền có thể tự do tự tại, liền có thể vui vẻ người đó là ai. Nhưng mà đây là không đúng, thế giới tóm lại cần trật tự, sinh linh chung quy cần ước thúc, không lại chính là loạn cả một đoàn. Phương Ninh một bên chơi, một bên cảm thán, tu tiên 2 ngày sau, Máy tính dưới góc phải dầu lớn. Phương Ninh mở ra dầu lớn, Tôn Giả. Việc lớn không tốt, trật tự liên minh phát tới khẩn cấp thông cáo. Châu Úc người thổ dân biến cố. Bọn hắn lựa chọn thánh hóa. Yêu cầu khi địa cơ quan trả lại thổ địa. Bọn hắn muốn đón về thánh tộc. Hừ, thánh tộc, đó là vật gì? À, liền là trước kia yêu tộc. Chúng ta thống nhất xưng là người chậm tiến người. Những người thổ dân này đưa chúng nó phụng làm thần thánh. So với người cao quý được nhiều. Kỳ thật bọn hắn không biết. Cái kia chút đều là nhân loại lúc đầu xem thường yêu chúng. Đây là tư liệu. Phương Ninh vẫn chưa thỏa mãn địa buông xuống trò chơi. Làm chút chính sự. Hắn mở tài liệu ra. Xem xét về sau. Lập tức hiểu được. Thì ra là thế. Cái kia Thương Lang nói phải nhân loại nhường ra châu Úc đảo. Nguyên lai là muốn làm như vậy. Tu hú chiếm tổ chim khách. Cho mượn xác đưa ra thị trường. Ngược lại là thông minh. Không quá sớm là nhân loại chúng ta chơi lạm chiêu. Phương Ninh 10 điểm khinh thường. Người đại diện chiến tranh. Môi giới chiến tranh. Bồi dưỡng nội bộ thế lực. Hôm nay thiên tài trên quốc tế diễn. Người bình thường vậy nghe nhiều nên thuộc. Có một số việc nhìn rất cao thượng, nhưng tinh tế tưởng tượng vậy không có gì lạ thường. Sáo lộ vẫn là một cái. Tôn Giả nói cực phải. Hơn hết dù sao ngại một tầng, chúng ta không tốt trực tiếp nhúng tay. Trịnh Đạo nhắn lại, bọn hắn làm liền để bọn hắn làm đi. Các loại Vân Thành chủ bên kia hội nghị mở tốt. Bọn hắn chơi cho mượn xác đưa ra thị trường. Chúng ta đến cái rút củi dưới đáy nồi. Phương Ninh cũng không phải hệ thống đại gia. Không có cái kia tính nhẫn nại. Đi giày vò phiền toái như vậy sự tình. Đương nhiên hắn nói đến vậy không sai. Lúc đầu việc này liền không tốt hiện đang nhúng tay. Mỗi người đều có lựa chọn tự do. Người thổ dân lựa chọn yêu hóa. Thu hoạch lực lượng. Cái này cũng không sai. Về phần hắn nhóm hướng bản địa cơ quan tác thủ thổ địa, cũng là có lịch sử duyên cớ. Phương Ninh cũng không muốn bị xa vào. Loại chuyện này, ai đều nói không rõ. 21 thế kỷ về sau, bởi vì những việc này, phát sinh qua bao nhiêu đại xung đột nhỏ, nhiều vô số kể, nhiều như vậy quốc tế vấn đề chuyên gia, cao nhân nghiêu nhân, đều bãi bình không được. Đừng nói là hắn, hắn tự hỏi không được. Ngươi đi, chỉ cần thanh cái kia chút tà ác phần tử xử lý. Liên hội thiên hạ Thái Bình, đại gia đột nhiên nói ra, người nhà lại ra tới dọa ta, còn không có thăng song cấp A. Hiện tại an toàn cực kỳ, tuyệt đối không phải, vạn bất đắc dĩ, thời điểm. Phương Ninh một mực, chắc chắn đường, làm sao không phải. Ta cái kia bó lớn lịch luyện muốn bay. Ngươi đến cho ta đi qua. Ngươi không thể đánh. Có thể cho ngươi vậy bản phá. Không, là ta thân ái bảo bối sách giúp ta thay mặt đánh thay mặt tồn. Đương nhiên cuối cùng vẫn là muốn lên giao nộp. Hệ thống đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Hừ hừ, lười nhác cùng ngươi so đo. Xem ở ngươi không có quấy rầy ta tu tiên phân thượng. Ta đồng ý, Phương Ninh đến cùng vẫn là chột dạ. Cái này đại chơi qua mấy ngày người. Đều như vậy, vừa nghĩ tới còn có việc không có làm. Liền hiểu ý bên trong hốt hoảng. Nếu là trong lòng không hoảng hốt người. Không cần phải nói, đã hết có thuốc chữa. Phương Ninh tự hỏi còn chưa tới vô sỉ đến trình độ kia. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.